Cao thủ toàn năng tại học đường, chương 40, tiêu diệt từng bộ phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đi nhanh một chút, trong đêm đen, Từ Long bốn người tại giữa đồng trống bỏ mạng chạy trốn, cơ hồ đã đến không quan tâm tình trạng. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng đã biết sự tình hôm nay thật là quỷ dị đến căn bản không phải bọn hắn sở có thể chống đỡ tình trạng. Từ Long vạm vỡ cả đời, hai tay không biết dính bao nhiêu người máu tươi, có chút thậm chí là hắn ngày xưa huynh đệ, nhưng lại cũng đã bị chết ở tại trong tay của hắn, phải nói tính cách của hắn là vô cùng hung lệ đấy. Mà bây giờ Từ Long cũng sợ, hôm nay muộn gặp được chuyện tình thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Là hắn biết chỉ sợ còn không ai có thể tại Lạc Yên không tiếng động dưới tình huống, còn lại là tại bốn người bọn họ trơ mắt nhìn xem dưới tình huống, thần không biết quỷ không hay đưa hắn trong đó hai cái bảo tiêu giết. Trừ phi là ác quỷ lấy mạng, nếu nói, trừ phi là phát rồ tên điên bên ngoài, thế giới này chỉ sợ vẫn chưa có người nào là một mặt hung lệ điên cuồng. Từ Long đồng dạng cũng không ngoại lệ, thủ đoạn tàn nhẫn cùng với ẩn nhẫn độc ác tính cách đây chẳng qua là hắn thực phát hiện mình dã tâm công cụ mà thôi, nhưng thực tế, bản thân hắn nhưng lại thanh tỉnh bất quá đấy. Hắn làm hết thảy đều cũng có mục đích của hắn, nói cách khác những gì hắn làm, đều là tại ý thức thanh tỉnh trạng thái làm ra. Mà người như vậy kỳ thật cũng không phải không sợ hãi, trong lòng của bọn hắn cũng là có sợ người sợ hoặc như sự vật. Từ Long cũng là như thế như vậy, hắn cũng tương tự có e ngại đồ vật cái kia chính là báo ứng. Hôm nay muộn xuất hiện tình huống, lại để cho hắn cơ hồ theo bản năng cho rằng, cái này nhất định là báo ứng đã đến, là đúng hắn trước kia làm những chuyện kia mà đến báo ứng. Thế nhưng mà tại tiềm thức rồi, hắn lại bắt buộc mình không nên tin cái gì cho má báo ứng. Từ Long tâm niệm cấp chuyển, đầu óc tại thời khắc này phi tốc chuyển, cái này nhất định là cao thủ, là Đông Hải giúp cao thủ, đến muốn mạng của mình rồi. Có thể tiếp xúc đã là như thế nghĩ đến, hắn vẫn sợ hãi. Vô thành vô tức một khi bị chằm chằm, liền như thế nào cũng vô pháp thoát thân, ngoại trừ tử vong. Loại này nguy hiểm không biết ngay tại bên cạnh của hắn, mà còn đang dần dần tới gần, không biết lúc nào liền lại đột nhiên xuất hiện cướp đi tánh mạng của mình. Coi như là hung lệ bá đạo nửa đời người Từ Long, tại gặp được tình huống như vậy thời điểm, cũng sợ hãi không biết vì sao, chỉ biết là bỏ mạng chạy như điên, bất kể như thế nào trốn chạy để khỏi chết đã thành hôm nay nhất bản năng lựa chọn. Thử nghĩ một hồi, mà ngay cả trời sinh tính hung ác độc ác tới cực điểm Từ Long, đều sẽ biết sợ thành cái dạng này, liền lại càng không cần phải nói những người khác. Như Từ Long con trai trưởng Từ Siêu cũng sớm đã sợ tới mức hai chân như nhũn ra, nếu như không phải thật chặt đi theo lão quản gia bên người, hắn đã sớm ngã nhào trên đất ở đâu còn có khí lực chạy trốn. Mà còn dư lại này người cuối cùng bảo tiêu thì càng thêm không chịu nổi. Lúc này đúng là sắp lễ mừng năm mới Hàn thời tiết mùa đông, giữa đồng trống gió lạnh luôn không ngừng, thỉnh thoảng sẽ có trận trận gió rét thổi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà có lẽ là bởi vì bị thụ trước khi hai người đồng bạn tử vong kinh hãi, mỗi khi có gió lạnh thổi qua, hắn tổng hội bản năng kinh hô một tiếng, cho rằng lại là cùng lần đồng bạn bị giết thời điểm đồng dạng, là có người đến tập kích rồi. À hát, lại là một hồi gió lạnh thổi qua, hộ vệ kia lập tức lại là một tiếng kêu sợ hãi, cả người nhất thời một cái lảo đảo, dưới chân mềm nhũn, một đầu mới ngã xuống đất. Mẹ nó, Từ Long nổi giận gầm lên một tiếng, đã biết rõ gọi bậy, như vậy chỉ biết bạo lộ chúng ta. Chấm chấm, hắn đột nhiên dừng bước giơ tay lên nhắm ngay người hộ vệ kia ngã xuống phương hướng, trực tiếp khấu trừ động thủ súng cò súng. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng súng vang lên, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, hộ vệ kia trực tiếp bị Từ Long giết chết rồi. Giết một mực kinh khiếu bảo tiêu sau đó, trong bóng tối Từ Long không có phát ra một điểm thanh âm, bình tĩnh nói. Từ Siêu, Từ quản gia, đều không cho phát ra bất kỳ thanh âm gì, chúng ta chạy trước mặt ngọn đèn chạy, nhất định phải mau chóng chạy ra mảnh này cánh đồng bát ngát đi. Vâng, Từ Siêu cùng Từ quản gia thấp giọng đáp nhấc chân lên muốn cùng. Hô, lại là một hồi gió lạnh thổi qua. Lão gia, Từ quản gia lập tức kinh hô một tiếng, thanh âm kia trong ẩn chứa nồng nặc kinh ngạc cùng sợ hãi. Từ Long lập tức nổi giận thấp giọng rít gào nói. Hỗn đản, ta không phải đã nói không cho phép phát ra âm thanh sao? Còn gọi cái gì? Ngại mình mạng dài a hát. Lão gia, Từ quản gia sợ hãi ngay cả lời đều nói không thành câu rồi, hắn cả kinh kêu lên. Thiếu gia, là thiếu gia a hát. Đi, Từ Long gào thét đang khi nói chuyện dưới chân hắn căn bản không có dừng bước lại, nhưng là lại chạy vài bước hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vừa rồi Từ quản gia lúc nói chuyện tựa hồ là tại đến mấy mét có hơn. Từ Long bỗng nhiên quay đầu lại, một cổ lạnh lẽo thấu xương theo hắn đuôi xương cụt bay lên, trong chớp mắt liền dọc theo xương sống thăng, cuối cùng lên đỉnh đầu nổ tung. Thoáng chốc trong lúc đó, nồng đậm sợ hãi, tịch quyền từ long toàn thân, lại để cho hắn không tự chủ được sợ run. Ở phía sau hắn, rõ ràng không còn có cái gì nữa. Vốn là mấy người bọn họ cùng một chỗ trốn chết, mặc dù nói bởi vì là tại trời đông giá rét, lại là âm thiên, sắc trời cực kỳ hắc ám, nhưng là người đang giữa đồng trống thời gian dài, con mắt thích ứng trong bóng tối, bao nhiêu vẫn có thể chứng kiến một ít cái bóng mơ hồ đấy, trừ phi là một điểm ánh sáng đều không có, nói cách khác cũng sẽ không có đưa tay không thấy được năm ngón đồng nhất nói. Cho nên, trước khi Từ Long tuy nhiên thấy không rõ lắm, nhưng là ít nhất cũng có thể chứng kiến nhi tử cùng từ quản gia mấy người bóng dáng. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy không còn có cái gì nữa. Nồng đậm sợ hãi, lập tức bao vây Từ Long. Hồng hộc, Từ Long khoảng cách thở hào hển, thanh âm càng lúc càng lớn, một loại tên là tâm tình tuyệt vọng tiến hành xâm nhập thể xác và tinh thần của hắn, nếu như lúc này có ngọn đèn lời mà nói, liền nhất định sẽ phát hiện Từ Long sắc mặt đã sớm trở nên trắng bệch, trong mắt mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi, toàn thân hạ đều tại run rẩy không ngừng. Thực tế, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, Từ Long cũng đã tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là bởi vì cái khác mà là vì Từ Siêu cùng Từ quản gia đột nhiên mất tích. Nguyên nhân ngay tại ở Từ Siêu cùng Từ quản gia trong tay, dẫn theo mấy cái dương, đó là hắn Từ Long còn sót lại vốn liếng. Hôm nay hai người bọn họ cũng mất tích, còn lại Từ Long một cái quang can tư lệnh không riêng muốn đối mặt này ẩn núp trong bóng tối không biết đến tột cùng là người hay quỷ ác tay, còn phải đối mặt tiếp xúc sắp đến khốn cảnh. Hắn biết rõ, mình mặc dù là chạy đi rồi, chỉ sợ cũng không có cơ hội đông sơn tái khởi, hắn hiện tại đã là hai bàn tay trắng rồi. Hồng hộc, Từ Long kịch liệt thở hào hển, hắn đứng tại chỗ một lát đều không có nhìn thấy có ai để đối phó mình, nhưng là, hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi. Vương bát đản, Từ Long đứng ở giữa đồng trống, thiết tư để lý ngửa mặt lên trời gào thét. Đi ra cút ngay cho tao đi ra, đến cùng là người hay quỷ. Rầm rầm rầm ầm, Từ Long điên cuồng bóp cò, hướng phía bốn phía không ngừng nổ súng, nhưng lạc ngoại trừ này trống trải vùng quê tiếng súng bên ngoài, liền không còn có hắn thanh âm của hắn rồi. Xa xa ngọn đèn dầu vẫn còn đang lập lòe, đó là rất xa nội thành, tại trong lúc này, chẳng có cái gì cả. Đây là một màn cực kỳ quỷ dị cảnh tượng, trong đêm tối, gió lạnh gào thét, trừ lần đó ra hết thảy yên tĩnh im ắng, cũng không ngừng có kêu thảm thiết thê lương cùng với cuồng loạn gào thét, rồi sau đó lại có tiếng súng vang lên. Ken két, Từ Long còn đang điên cuồng nổ súng, nhưng là băng đạn ở bên trong sớm đã không có viên đạn, hắn lại phảng phất hồn nhiên không có phát giác, vẫn còn đang điên cuồng bóp cò. Hỗn đản, Từ Long hình dáng ba hoa đoán bậy, hiết tư để lý kêu to. Chấm, có loại đi ra trốn trốn tránh tránh tính là gì hảo hán? Ta Từ Long là Long Hồ bang lão đại, ta chưa từng có sợ qua ai lăn ra đây. Từng tiếng quát tháo cùng với tiếng giống giận dữ tiếng gầm gừ, không ngừng tự Từ Long trong miệng phát ra cho thấy nội tâm của hắn là bực nào hoảng sợ, bối rối cùng tuyệt vọng. Ha ha ha ha ha a, mắng cả buổi, gầm thét sau nửa ngày, đều không có bất kỳ thanh âm nào, chỉ có hô hô tiếng gió, Từ Long thật sự có chút ít tuyệt vọng. Không thể tưởng được ta Từ Long vậy mà cũng có ngày hôm nay, không thể tưởng được a hát. Đem là ngươi giết ngươi nhạc phụ, bức tử lão bà của ngươi thời điểm, thì nên biết ngày hôm nay sớm muộn sẽ tới. Một cái thanh âm đột ngột đột nhiên sau lưng Từ Long vang lên. Ai, Từ Long quát lên một tiếng lớn, đột nhiên quay người, thì không có phát hiện bất luận kẻ nào. Tại, hắn lập tức nhịn không được một cái giật mình, nhanh chóng thay đổi băng đạn, cảnh giác nhìn quét bốn phía, lại vẫn không có phát hiện bất luận bóng người nào. Vốn ngươi sớm đáng chết rồi. Vừa mới cái kia thanh âm lại đột ngột vang lên, chỉ là thanh âm này lại hết sức đột ngột, mặc kệ Từ Long chuyển hướng phương hướng nào, thanh âm kia đều đang phía sau của hắn vang lên. Nhưng là ta đáp ứng qua, muốn đem ngươi giao cho một người, nàng muốn thân thủ xử trí ngươi, cho nên ngươi rất may mắn, còn có thể sống đến bây giờ oà. Bành, Từ Long lập tức toàn thân chấn động, lập tức mở to hai mắt. Là ngươi, ngươi là cái kia tiểu xúc xanh. Sát hại nhạc phụ của mình cùng thê tử thiếu chút nữa hại chết nữ nhi của mình, ngươi mới được là xúc sinh. Thanh âm kia hừ lạnh một tiếng. Lão cẩu, nên đã xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Long lập tức cả kinh. Bất, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, chỉ cảm thấy cái ót nặng nề bị đánh một cái, liền mắt tối sầm lại, một đầu mới ngã xuống đất. Đem làm Từ Long ngã xuống về sau, một cái bóng dáng cao lớn, liền ở phía sau hắn hiện ra, người này không phải ai khác, dĩ nhiên chính là một mực theo đuôi mà đến Quý Phong. Bám theo một đoạn mà đến, bởi vì Từ Long đợi trong tay của người đều có súng, Quý Phong vì để tránh cho ngoài ý muốn bị thương, cho nên liền không có vội vã ra tay, mà là một mực đi theo sau lưng bọn họ. Cái này đêm tối tại Từ Long bọn người đến xem có thể là chướng ngại, hay hoặc giả là yểm hộ, nhưng là đối với Tại Quý Phong mà nói, cái này lại cùng ban ngày không hề khác gì nhau. Dòng điện sinh vật tác dụng không chỉ có riêng chỉ là điểm này. Đang cùng theo Từ Long đám người trong quá trình Quý Phong áp dụng tiêu diệt từng bộ phận phương pháp, từng cái đưa bọn chúng toàn bộ đánh hôn mê bất tỉnh, đương nhiên cuối cùng tên kia bảo tiêu lại là chết, hơn nữa là bị Từ Long trực tiếp bắn chết đấy, cái chết rất là oan uổng. Nhìn xem nằm ở địa ngất đi Từ Long, Quý Phong trong mắt hàn quang lập lòe. Lão cẩu, đi ra hỗn, lăn lộn, luôn cần phải trả. Người thiếu chướng, hôm nay muốn trả. Cách chương.